Ngụy Quân Tử thấy chết không sờn. Chương 61, biết chân tướng nước mắt ta cũng rơi xuống. Góc truyện audio.com. Ngụy Quân phản ứng lại sớm nhất. Hay thật, thằng nhãi này kỹ thuật làm màu lô hỏa thuần thanh mà. Cục diện xấu hổ như vậy cũng có thể hóa giải. Cùng với những lời này của Ngụy Quân, những người khác cũng đều phản ứng lại. Sau đó dùng một loại ánh mắt kinh vi thiên nhân nhìn về phía Lục Nguyên Hảo. Sỉ nhục của giám sát viện. Trong truyền thuyết, chênh lệch giữa thực tế cùng đồn đãi cũng quá lớn đi. Ngụy Quân cho tới giờ cũng không muốn tin tưởng Lục Nguyên Hảo là một siêu cấp cao thủ. Hắn càng nguyện ý tin tưởng Trần Già cùng Cơ Đãng Thiên đều đang hợp mưu cùng Lục Nguyên Hảo diễn với mình. Tuy khả năng không lớn, nhưng hắn càng nguyện ý tin tưởng khả năng này. Con người luôn nguyện ý tin tưởng chuyện mình muốn tin tưởng. Cho nên Ngụy Quân đi tới trước mặt Lục Nguyên Hảo, nói thẳng: "Lục đại nhân, ngươi giấu thật sâu đó." Lục Nguyên Hảo ôm cổ Ngụy Quân: "Ngụy đại nhân, ngươi đỡ ta chút." "Sao vậy? Ta vừa rồi bị Trần Già dọa choáng váng, hiện tại bắp chân còn mềm nhũn, đứng cũng không đứng được." Ngụy Quân, Bạch Khuynh Tâm, Cơ Đãng Thiên, quần chúng vây xem, mọi người đều cảm thấy Lục Nguyên Hảo diễn hơi quá đáng. Cơ Đãng Thiên lại cảm thấy đã bị nhục nhã. Nếu Lục Nguyên Hảo anh hùng cái thế, vậy hắn không phải đối thủ của Lục Nguyên Hảo thì cũng vậy mà thôi. Ngay cả Trần Già cũng đánh không phá phòng ngự của Lục Nguyên Hảo. Hắn thua ở chê y tay Lục Nguyên Hảo cũng không dọa người. Nhưng Lục Nguyên Hảo cố tình lại diễn một phế vật. Cái này chẳng phải là nói hắn ngay cả phế vật cũng không bằng sao? Quả thực buồn cười. "Lục đại nhân, giết người bất quá đầu rơi xuống đấy. Ngươi thật quá đáng." Cơ Đãng Thiên nổi giận nói. Ngụy Quân cầm thượng phương bảo kiếm trong tay, trực tiếp đập qua. "Ngươi cũng đừng nói, chờ sửa họ đi." Thời điểm đánh Cơ Đãng Thiên, Ngụy Quân trong lòng nghĩ: "Mau hoàn thủ, mau hoàn thủ." Cơ Đãng Thiên muốn hoàn thủ lại không dám. Lục Nguyên Hảo thì hắn quả thật không biết, nhưng Ngụy Quân hắn là biết. Hiện hôm nay ở kinh thành, chỉ cần là người tin tức linh thông chút đều xem qua bức họa Ngụy Quân, cũng biết Ngụy Quân hiện tại chính là một con nhím. Người muốn giết Ngụy Quân rất nhiều, nhưng giết Ngụy Quân, người ra tay đầu tiên xác suất rất lớn sẽ chôn cùng Ngụy Quân. Tấm biển của người viết sử là phải có. Người trong thiên hạ từ từ mà mắng cũng phải đổ. Cho nên tạm thời thật đúng là không có ai dám là người đầu tiên ra tay. Cơ Đãng Thiên cũng không dám. Nhưng hắn cũng không có chứng chịu ngược. Hoàn toàn không muốn bị đánh. Lui về phía sau hai bước. Cơ Đãng Thiên trầm giọng nói: "Ngụy Quân, ta biết ngươi. Ngươi muốn chết, ta không so đo cùng ngươi. Phế vật." Ngụy Quân cực kỳ khinh bỉ đối với Cơ Đãng Thiên. "Ta có một người bạn gọi là Tào Mạnh Đức. Cách làm người của hắn, Tào Mạnh Đức đều có thể lấy đến tay tay. Người thì chỉ có thể lấy loại phế vật đến tay." Cơ Đãng Thiên, hắn giống như nghe hiểu, nhưng lại không biết mình có phải thật sự nghe hiểu hay không. Trạng Nguyên Công mắng đen như vậy sao? Ngụy Quân tạm thời mặc kệ Cơ Đãng Thiên. Lực chú ý của hắn tập trung lên chê y người Lục Nguyên Hảo. Hắn vẫn cảm thấy này mập mạp vấn đề rất lớn. "Lục đại nhân, người hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt Trần Già." Ngụy Quân giọng điệu có chút hồ nghi. Lục Nguyên Hảo trả lời: "Đương nhiên là lần đầu tiên, ta trước đây đâu có ra khỏi cung. Trần Già không phải thứ hai thiên kiêu bảng." Ngụy Quân nhìn chằm chằm Lục Nguyên Hảo: "Vì sao hắn đánh không phá phòng ngự của ngươi?" "Thứ hai thiên kiêu bảng cũng chẳng khác nào là người thứ hai trong một thế hệ trẻ tuổi đại càn. Trần Già cùng Lục Nguyên Hảo tính là người cùng một thời đại. Mà Lục Nguyên Hảo đương nhiên không phải đệ nhất thiên kiêu bảng. Cho nên dựa vào cái gì?" Chấm, Trần Già dựa vào cái gì đánh không phá phòng ngự của Lục Nguyên Hảo? Lục Nguyên Hảo cũng không rõ ràng đối với vấn đề này. Khả năng hắn thủ hạ lưu tình, Cơ Đãng Thiên thiếu chút nữa cười ra tiếng. Mọi người đều biết, Trần Sư Huynh ra tay tất sẽ dốc hết toàn lực, không có lưu tình. Bạch Khuynh Tâm đồng ý lời nói của Cơ Đãng Thiên. Trần già vừa mới ra tay còn cố ý chọn thời điểm Lục Đại Nhân chưa có phản ứng. Thực phù hợp phong cách nhất quán của Trần già. Hắn tuyệt đối không có khả năng hy sinh uy danh của mình đến thành toàn Lục Đại Nhân. Vậy chuyện vừa rồi giải thích như thế nào? Ngụy Quân trừng mắt nhìn. Đột nhiên nói với Lục Nguyên Hảo. Lục Đại Nhân, người không am hiểu đánh người đúng không? Lục Nguyên Hảo dùng sức gật đầu. Ta chỉ am hiểu phòng ngự. Nhưng ta cảm thấy Trần già vừa rồi khẳng định lưu thủ. Hắn nếu vận dụng toàn lực, ta không có khả năng là đối thủ của hắn. Người chê y thiên kiêu bảng đều là yêu nghiệt. Ta xem qua ở trong sách. Giết ta cũng giống như giết gà vậy. Ngụy Quân phát hiện mình thật sự nhận không được tên mập này là đang giả heo ăn hổ vẫn là đang giả lão hổ ăn heo. Nhưng hắn có biện pháp nghiệm chứng. Lục Đại Nhân, ngươi toàn lực ra tay đối với ta đi. Ngụy Quân lời nói vừa dứt. Trong Minh Minh đạo Chí Thành đã điên cuồng cảnh báo cho hắn. Sẽ chết. Không chết như vậy được. Ngụy Quân, cái đệch, chuyện không muốn nhìn thấy nhất đã xảy ra. Thằng nhãi này lại có thể thật là một cao thủ giả heo ăn hổ. Nào có sỉ nhục của giám sát viện chứ? Nào có chỉ am hiểu phòng ngự chứ? Để cho hắn toàn lực ra tay đối với mình, Ngụy Quân lại có thể bị nhắc nhở thật sự sẽ chết. Đây là một lần hắn cách tử vong gần nhất kể từ khi thức tỉnh chân linh thiên đế tới nay. Ngụy Quân rất khó chịu. Càn đế làm ăn cái gì vậy không biết. Đầu óc bị lừa đá sao? Lại có thể phái tới cho trẫm một cao thủ như vậy làm bảo tiêu. Ngụy Quân không chỉ mắng ở trong lòng, ngoài miệng cũng trực tiếp mắng ra. Bệ hạ tu đạo tu choáng váng à, sao lại phái tới cho ta một cao thủ làm hộ vệ? Chấm, phù phù, Lục Nguyên Hạo trực tiếp quỳ với Ngụy Quân. Ngụy đại nhân, cơm có thể ăn bậy. Nói không thể nói bậy. Lục Nguyên Hạo cảm giác mình đã sắp bị dọa đái ra quần. Ngụy Quân, ngươi chân thật. Hắn xem thế nào tên mập này cũng không giống như đang giả bộ. Hình như là thật sự sợ hãi. Bạch Khuynh Tâm giúp hắn xác nhận chuyện này. Lục Đại Nhân vừa rồi đều không có nói sai. Nghe được Bạch Khuynh Tâm nói như vậy, Ngụy Quân cùng Cơ Đãng Thiên sắc mặt đều trở nên vô cùng cổ quái. Ngụy Quân, nói cách khác, bệ hạ không biết Lục Đại Nhân mạnh như vậy. Không chỉ bệ hạ không biết. Ta đoán bản thân Lục Đại Nhân cũng không biết. Bạch Khuynh Tâm nói. Ngụy Quân, Lục Nguyên Hạo mở to một đôi mắt mê mang. Nhìn Ngụy Quân cùng Bạch Khuynh Tâm. Ngụy Đại Nhân, Bạch Đại Nhân, các người đang nói cái gì vậy? Ta rất yếu. Ngụy Quân, biết chân tướng nước mắt ta cũng rơi xuống. Cách chương.